khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Ưng gào thét, đem ngươi bưu trở về. Cái kia Linh Châu ta từ bỏ. Chu Du lấy điện thoại di động ra bắt đầu thao tác, địa cầu là một cái ngang hàng tự do văn minh vị diện, không thể tiếp nhận xúc nô tài loại sự tình này. Hồi trở lại Úc Linh vị diện, nữ đồng trưng trong mắt khẩn trương lên thân, còn có thể hàng dởm sao, ta thử xem, chờ một chút được không? Nữ đồng lôi kéo Chu Du cánh tay, ngẩng đầu lên, chuyện cũ hiện chạy lên não, trong nháy mắt tựu vừa muốn khóc, ta hiện tại có lẽ hay là đánh không lại nàng, đi trở về chỉ biết bị tra tấn, cho nên nữ đồng thập phần trần chờ. Mình cũng không phải rất có lo lắng, ta muốn tại địa cầu lại xây tu luyện thoáng một tí, thật có lỗi, ta không có nhịn lòng chiếu cố ngươi, càng không thể thả ngươi ra đi trả thù xã hội. Chu Du chăm chú khuyên nhủ, sau này trở về thấy cừu gia của ngươi, hảo hảo quỳ xuống cầu xin tha thứ, không cần phải nói những thứ này nữa, lời nói ngu xuẩn. Đừng, ta thật có thể làm việc. Nữ đồng sợ tới mức hấp trượt lấy mũi to nước mắt cầu khẩn nói, có cái gì? Muốn làm sao, lão bản? Chu Du chung quanh một vòng, chỉ vào trước kia nhà nông viện phòng nhỏ nói, mấy cái phòng ở muốn dỡ xuống. Việc rất nhỏ, nữ đồng giơ lên cánh tay, đem bả nước mũi toàn bộ hít vào trong bụng có hàng rồi. Khí thế giống như cũng đủ rất nhiều. Triệt khởi tay áo, nắm chặt nắm tay quả đấm tự tin mà đi về hướng lão phòng, lụi bại động phủ mà thôi. Chu Du nhìn, xem bước tiến của nàng, khí thế của nàng, ẩn ẩn kinh hãi, có như vậy chút ý tứ. Tầm thường 12-13 tuổi hài tử có thể làm không được như vậy. Dù sao cũng là cao ma vị diện, tổng nên có chút bổn sự. Đảo mắt, nữ đồng đi tới mặt tường trước, nhắm mắt chìm hít một hơi nổi lên một lát, đón lấy mãnh liệt vừa mở mắt, nắm tay quả đấm cứ như vậy thẳng tắp đánh tới hướng mặt tường. Muôn dân chăm họ tịch diệt, cơ hồ tại nàng nắm tay quả đấm đánh trúng tường thể lập tức. Chính là một tiếng mảnh mai rên rỉ, gào thét. Sau đó nàng tự bụng lấy nắm tay quả đấm ngồi chồm hổm trên mặt đất không đứng dậy. Nổi, cưng nựng, đau buốt đau, Chu Du lắc đầu, xem ra là tự mình nghĩ nhiều hơn. Quả nhiên là cái ngay côn trùng đều đánh không lại kẻ yếu. Hắn cầm lấy điện thoại đang muốn cùng tiên ma đồng quy thương lượng xử lý phương án. Nữ đồng lại bụng lấy nắm tay quả đấm, đỏ hồng mắt chạy trở về. Chỉ vào nạp điện bảo nói, lại đến một điểm, vừa mới đều dùng hết rồi, lần này nhất định đi, điện sao đã bị ngươi dùng hết. Nữ đồng không dám quá dùng sức mà kéo Chu Du áo, khát vọng mà nhìn xem điện thoại di động của hắn. Tại đây, có phải là còn một điều, cái này, tự thoáng một tí. Lần này ta tỉnh lấy dùng. Chu Du quyết định một lần nữa cho nàng một lần cơ hội. Như vậy nhặt lên nạp điện tuyến cắm ở điện thoại di động thượng. Nữ đồng tranh thủ thời gian há mồm. Chu Du rất tự nhiên mà đem bê ngắt lời đâm trọt nữ đồng trong miệng. Lần này, hấp vô cùng nhanh, vẻn vẹn 2 giây công phu. Điện thoại tự bắn ra lượng điện chưa đầy nhắc nhở. Chu Du vội vàng đem đầu cắm rút ra. Hắn đang muốn mắng nữ đồng, nữ đồng cũng đã tràn đầy tự tin quay đầu lại, sải bước đi về hướng lão phòng. Lại một lần nữa, nàng đứng ở mặt tường trước, ngưng thần, giơ lên cánh tay ra quyền. Muôn dân chăm họ, tịch diệt, oanh, lập tức bạo tạc nổ tung. Đây không phải là nắm tay quả đấm, là đá vụn chùy. Đây không phải là nữ đồng, là phá bỏ và rời đi nơi khác đổi. Trầm đục về sau, bụi đất phi dương, Chu Du căn bản thấy không rõ hiện trường. Ngay sau đó, lại là oanh một tiếng, lại là một quyền, cái này 2 cái qua đi. Lão phòng triệt để không chịu nổi trọng kích, cả kết cấu bắt đầu sụp xuống, ầm ầm, như là bão phá tạc lâu giống nhau. Lão phòng khoảng cách sụp đổ, chỉ còn dơ lên bụi mù cùng một mảnh phế tích. Nữ đồng sớm được vùi ở bên trong. Chu Du trợn mắt há hốc mồm, nhưng hắn cũng không có ngốc quá lâu, lập tức xông lên phía trước, trốn xa điểm nhược trí. Hắn vọt tới phế tích trước, bắt đầu dốc sức liều mạng ra bên ngoài đào. Khá tốt cái này nhà bằng đất chỉ có tầng một, hơn nữa vốn chất liệu tựu tương đối lơ lỏng, không tính quá cứng rắn ngạnh quá nặng. Chu Du còn nhổ ra đắc động, không có vài cái tử đã muốn đào được nữ đồng đầu. Trên mặt hắn tràn đầy cho bụi vết bẩn, còn có một chút vết thương, nhìn về phía trên nên vậy rất đau. Lúc này chỉ ngửa đầu xông Chu Du cười ngây ngô, hắc hắc, thấy được sao, đại hỗn độn lực lượng. Nói lời này đồng thời hòa với màu mũi nước mũi vẫn còn chảy xuống. Chu Du giờ khóc giờ cười, hắn một bên dùng sức cứu viện vừa mắng nói, người đảo là bảo vệ dường như mình không có, không có thể đo, vậy thì đừng như vậy hợp lại, tiết kiệm một chút. Chu Du cầm lấy nữ đồng cánh tay ra bên ngoài tóm, không biểu hiện tốt ngươi nên hàng rởm. Nữ đồng phi thường kinh sợ mà nhìn xem Chu Du, ta có thể ở tại chỗ này sao? Điếm trưởng, mấy phút đồng hồ sau, Chu Du cùng nữ đồng mờ mịt mà song song ngồi ở bên hồ. Nữ đồng nhìn về phía trên hết sức yếu ớt, muốn ngất bộ dạng, trên người còn có tổn thương. Chu Du lấy điện thoại di động ra, nhìn xem cuối cùng 5% lượng điện, hung ác nhẫn tâm, chen vào đầu cắm, đưa cho nữ đồng, cuối cùng một ngụm rồi, tỉnh một chút uống, cảm ơn điếm trưởng. Nữ đồng tiếp nhận điện thoại, lần này hấp tương đối ôn nhu, cũng tương đối chậm chạp. Hấp qua hậu một lần nữa khôi phục vài phần khí lực, đưa di động trả lại cho Chu Du, lại vẫn thừa lại 2% lượng điện, cho ngươi lưu một ngụm. Cái kia thật đúng là cảm ơn ngươi. Chu Du tiếp nhận điện thoại, lắc đầu, trong lòng của hắn đã muốn tính lên tính toán nhỏ nhặt. Điện thoại tràn ngập điện nguồn năng lượng thành phẩm, cao nữa là thì một mao tiền, nhưng máy đào móc người điều khiển, chuyển gạch, đá vụn chùy các loại, gì đó, tựu đều rất mắc, đã ngoài những chuyện lặt vặt này nhi, cho nàng dùng 100 quản điện thoại điện, nên vậy đủ, tính gộp cả hai phía, 4 bỏ 5 lên, cái này trước giảm đi hắn 100 triệu, thực đến đói thời điểm, còn có thể kéo nàng đi ra ngoài tiếp sống, dù sao có điện có thể dùng. Chu Du híp mắt thấy đối với nhân loại hèn hạ hoàn toàn không biết gì cả nữ đồng. Dù sao, ta cũng không phải là cái gì ác ma, chỉ là người giám hộ nên được nuôi dưỡng phí mà thôi. Nữ đồng lúc này chính ghé vào bên hồ, nhìn xem trong nước nhẹ nhàng bóng dáng sững sờ hỏi, đây là ta sao, bằng không thì nì. Chu Du thu hồi điện thoại, thoạt nhìn, một điểm uy hiếp lực cũng không có. Nữ đồng hướng về phía mặt hồ dương nanh múa vuốt nói, đẩy hỗn độn, hoa, lại xếp đặt vài tư thế hậu, nàng rất nhanh liền buông tha rồi, có chút sa sút tinh thần mà ngồi ở bên hồ. Chu Du nhìn xem hắn, do dự một chút rồi nói ra, người xác định muốn ở lại chỗ này, chỉ là tạm thời. Nữ đồng bỗng nhiên quay đầu lạnh, ngốc, cười. Một khi ta tu luyện tới kế tiếp cảnh giới, chính là tử kỳ của nàng, ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật, chúng ta cũng không phải là không có điểm giống nhau. Chu Du gật đầu nói, ta cũng vậy rất phiền, nàng, a hát, nữ đồng tròng mắt hơi híp, muốn liên thủ sao phàm nhân. Chu Du cũng tròng mắt hơi híp, lại bắt đầu, ta sai rồi điếm trưởng. Nữ đồng níu lấy áo choàng ngắn ủy khuất nói, luôn khống chế không nổi chính mình, dù sao trở thành thật lâu đại ma vương. Chu Du phủi tay đứng lên nói, ngươi nếu như xác định phải ở lại chỗ này, ta đây tựu hơi chút dạy ngươi thoáng một tí địa cầu sinh tồn chi đạo, điều kiện tiên quyết là hết thảy phải nghe lời ta. Lần này nữ đồng không nói nhảm, nàng giống như đã muốn học được cùng Chu Du ở Trung Chi Đảo. Phi thường lưu loát xoay người, hai đầu gối khép lại, quỳ xuống, phủ phục, cho Chu Du cúi đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.